Bác sĩ thiên tài, chương 1086, giống như chiến thần, gocchuyenaudio.com, tiếng động bên quân sư quá lớn, những bàn học tủ, đồ gia dụng đổ nát hàng loạt. Khi chúng đổ xuống liên tục vang lên những âm thanh đứt gãy răng rắc như sét đánh, cả khu nhà xưởng như đang bị chấn động vậy. Mặc dù Tần Lạc đang chăm chú đối phó với Trúc Bản Vô Tâm nhưng hắn vẫn chịu ảnh hưởng của việc này, hắn không kiềm chế được, hắn chỉ muốn quay mặt nhìn sang bên đó. Thế nhưng Tần Lạc vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, đứng đối mặt với Trúc Bản Vô Tâm với khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo. Tần Lạc biết nếu như hắn bất động, quân sư chỉ phải đối phó với một mình bá tước. Nếu như bản thân hắn quay người chạy sang bên đó, quân sư sẽ phải đối phó với hai người bá tước và Trúc Bản Vô Tâm. Mặc dù Long Vương nói bản thân hắn và quân sư kết hợp lại có thể khiêu chiến hoàng đế, nhưng khi Trúc Bản Vô Tâm và bá tước liên kết với nhau, không ai biết sẽ xảy ra những phản ứng dây chuyền dạng gì nữa. Bây giờ Tần Lạc chỉ còn biết cách tin tưởng vào những đồng đội của mình giống như các cô ấy tin tưởng vào hắn. Bây giờ tới lượt ta ra tay. Bá tước gầm lên một tiếng, sau đó ông ta bắt đầu tiến nhanh về nơi quân sư ngã. Tiếng bước chân của bá tước càng lúc càng nhanh, tiếp theo đó là những bước chạy càng nhanh, toàn bộ thân thể bá tước đều di động. Sau đó hai chân bá tước nhấn mạnh, cả thân thể ông ta phóng về phía trước như một quả đạn pháo. Ầm một tiếng, thân thể bá tước bay thẳng về phía đống đồ gia dụng chất cao như núi. Bá tước đã dùng thân thể mình như tạc đạn, vì khi thân thể bá tước bay tới đống đồ gỗ cao như núi này, ông ta có ý định đứng vững thân hình khi hạ xuống mà ngược lại còn đẩy nhanh hơn tốc độ rơi xuống đất, tứ chi dang rộng, hạ thẳng đứng xuống, dùng thân thể to lớn của mình nặng nề ép xuống bên dưới, loảng xoảng âm thanh vỡ vụn của núi gỗ vang lên, sau đó mọi thứ mới trở nên yên tĩnh. Không ngờ thân thể bá tước quái vật này có thể cứng rắn như gang thép, dùng mặt tiếp đất mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Bá tước đứng dậy từ núi gỗ đã bị bẹp phân nửa, sau đó ông ta cười ngông cuồng, mắng to. Vương hậu, vương hậu, vương hậu thì sao nào? Không phải cũng chết như người khác sao? Không phải cũng phải chết sao? Hãy đứng dậy đi, không phải mi rất có năng lực sao? Hãy đứng lên đi, cái gì mà đệ nhất châu Á, còn không bằng một con chó, có vẻ như ông rất kích động. Một giọng nói trầm trầm vang lên. Bá tước quay người nhìn, suýt chút nữa ông ta ngã quỵ từ trên đống gỗ xuống đất. Khi đó quân sư đang dùng lực tấn công mình thì đột nhiên bạo cốt của mình triển khai. Quân sư không thể ngăn cản phản lực cực mạnh này, cả thân thể bị đánh bay ngược trở lại. Sau đó cô ta ngã xuống một chồng giá gỗ xếp chồng chất, cuối cùng bị vùi xuống dưới đống gỗ. Vị trí quân sư ngã xuống chính là nơi lúc này ở dưới chân bá tước. Nơi này đã bị bá tước dùng thân thể như một viên đạn pháo nặng nề đè xuống, sau đó ông ta còn nhảy lên trên mặt. Chẳng lẽ mình đã gặp quỷ sao? Cô ta chạy ra ngoài lúc nào? Sao bây giờ cô ta lại xuất hiện trên mặt bàn cách đống gỗ 3 mét? Điều càng khiến bá tước không thể hiểu được là, quân sư đã bị phản lực bạo cốt vậy mà hoàn toàn không tổn thương, hơn nữa vào thời khắc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc đã kịp bỏ chạy ra ngoài. Rốt cuộc quân sư cường đại tới mức nào đây? Chẳng lẽ chỉ có hoàng đế điện hạ tự mình ra tay mới có thể áp chế cô ta sao? Bá tước không tin, thế, gocchuyenaudio.com, nhưng chuyện thật sự xảy ra trước mắt không thể khiến bá tước không tin. Khi nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc của bá tước, đương nhiên quân sư hiểu ông ta đang suy nghĩ như thế nào. Thế nhưng có vài việc không cần nói ra, nếu như có thể khiến tâm tính bá tước hỗn loạn hay là tăng cường áp lực lên tư tưởng ông ta, quân sư thật sự mong muốn nhìn thấy kết quả này. Thật ra chuyện cực kỳ đơn giản, sau khi mấy lần quân sư xuất quyền với 12 thành công lực tấn công bá tước mà không đạt hiệu quả, cô biết rằng bạo cốt này tương đương với công phu khổ luyện thiết bố sam của Trung Quốc. Công phu này danh tiếng không cao nhưng cực kỳ khiến người ta đau đầu. Nếu như bạn không tìm thấy tử huyệt của đối thủ hay cửa mở, rất có khả năng dù bạn có đánh một ngày một đêm cũng không thể gây tổn thương cho đối thủ. Hơn nữa một khi bá tước được xưng là đệ nhị hoàng đế như vậy, chứng minh bên cạnh trí tuệ, năng lực cá nhân của bá tước cũng cực kỳ xuất sắc. Khi mà chưa chính thức biết rõ sát chiêu của bạo cốt nằm ở chỗ nào, sao quân sư lại không cẩn thận đề phòng và giữ lại lực phòng ngự cho mình. Đương nhiên sau màn quyền cước đấm đá thoạt nhìn có vẻ hồn hển, biểu hiện nhớn nhác thẹn quá hóa giận, ra vẻ không đạt được mục đích không bỏ qua. Thế nhưng trong màn đó, quân sư đã lén giảm bất lực. Khi mà bá tước đang đắm chìm trong cảm giác khoái cảm với màn tức giận của quân sư, ông ta nào có thể ra sự khác biệt nhỏ này. Chính vì thế khi bá tước đột nhiên sử dụng bạo cốt, hơn nữa khi phản lực xuất hiện, quân sư không bị phản lực gây ảnh hưởng nghiêm trọng như bá tước đã tưởng tượng. Thế nhưng cho dù không quá nghiêm trọng thì quân sư cũng không thể ngăn cản được. Lực quyền của quân sư cộng thêm với lực phản khiến lực lượng của cô tăng lên gấp đôi. Quân sư không thể chống lại lực lượng này, vì vậy cô bị bắn ngược trở lại. Ngay khi quân sư rơi xuống đã ngay lập tức hiểu ra. Thời khắc phản công của bá tước đã tới. Ngay sau đó quân sư liền bò dậy khỏi đống gỗ, rồi ngay lập tức quân sư nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của bá tước và tiếng gỗ vỡ vụn vang lên. Phàm là những chuyện rất khó thực hiện, sau khi thành công càng mang lại niềm vui lớn lao. Xem ra từ trước tới nay ông chưa từng nghĩ tới việc có thể đánh bại tôi, đúng không? Quân sư móc túi lấy ra hộp thuốc, rút một điếu thuốc lá để lên môi. Nói rồi quân sư rút trong túi ra một cái bật lửa châm thuốc hút. Rất nhiều năm từ sau sự cố đó xảy ra tới nay, đây là lần đầu tiên quân sư hút thuốc lá trên chiến trường. Khi người đó rời đi, trong hộp thuốc này có 14 điếu thuốc, bây giờ chỉ còn 13 điếu. Một con số cực kỳ thiếu may mắn. Quân sư hít một hơi thật sâu, một lượng hơi thuốc quen thuộc hít vào khoang miệng, sau đó trôi vào trong phổi, khói thuốc đặc trôi vào trong cổ họng giúp đè nén máu tê tanh nồng như muốn trào ra ngoài, sắc mặt tái nhợt của quân sư cũng hiện lên một chút khí sắc. Không thể không nói công phu bạo cốt này cực kỳ lợi hại. Trong lúc bất ngờ không kịp chuẩn bị, quả thật phản lực đã đả thương tạng phủ của quân sư. Vì bạo cốt chính là làm nổ tung xương khớp, không chỉ là nổ tung chính mình mà còn làm nổ tung đối phương. Ngũ tạng lục phủ, xương cốt toàn thân của quân sư dường như đều muốn nát vụn, chỗ nào cũng cực kỳ đau đớn. Quân sư tuyệt đối không thể để cho bá tước nhìn thấy điều này, vì như thế nhất định sẽ khiến sự tự tin của bá tước tăng. Góc truyện audio.com, lên, ý chí quyết thắng, muốn sống của mỗi người có thể ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả của cuộc chiến. Có người vì thực lực không bằng đối thủ nhưng vì ý chí sống mãnh liệt mà cuối cùng có thể lật ngược thế cờ. Tuy thắng bại chưa phân, đối thủ của bạn vẫn chưa chết, có thể là tất cả mọi chuyện vẫn không có chiến thắng trong chiến đấu, đương nhiên sẽ không có chiến thắng trước đối thủ. Quân sư lại hít thêm một hơi thuốc nữa, thân thể cô càng khoan khoái hơn. Nếu như chúng ta đổi vị trí cho nhau, tôi nhất định sẽ không vui mừng giống như ông, bởi vì chiến thắng của ông cũng không phải chuyện gì quá vui mừng, chỉ giống như chiến thắng những người khác. Đây là chuyện đương nhiên. Bá tước nổi giận, hoàn toàn bị chọc giận. Nếu như vậy, như vậy. Người hãy tới chiến thắng ta đi. Bá tước không chờ quân sư chủ động xông tới chiến thắng ông ta mà ông ta chủ động xông tới chỗ quân sư. Quân sư không nhúc nhích, lúc này quân sư trông giống như một người nghiện thuốc, cô tham lam hút mấy hơi thuốc. Đúng vào lúc đó bá tước xông tới. Quân sư để mặc cho luồng khói thuốc ấm áp lưu chuyển khắp gờ ngực, ngón tay cô ta búng một cái, tàn thuốc đang cháy biến thành một ám khí màu đỏ bay về phía mặt bá tước. Bá tước ngoại trừ hai mắt co lại, ông ta vẫn không né tránh, để mặc cho tàn thuốc lá đánh vào mặt mình. Sau đó bá tước đánh ra một quyền đúng vào vị trí quân sư đang đứng. Cùng lúc đó quân sư cũng đánh ra một quyền, hai quyền chạm nhau, phát ra âm thanh như kim loại va chạm lẫn nhau. Loảng xoảng quân sư rớt khỏi mặt bàn mình đang đứng xuống đất, trong khi đó bá tước cũng lùi lại sau mấy bước. Quân sư tung ra một cước. Chiếc bàn gỗ nặng nề quân sư mới đứng trên bay lên cao, đánh về phía người bá tước. Bá tước ôm chân chiếc bàn gỗ, tới khi ông ta định vất cái bàn đi thì đột nhiên quân sư nhảy người lên, thân thể cô nghiêng đi, hai chân liên tục đá vào chiếc bàn gỗ. Mượn lực đả lực, cách sơn đả nghiêu, vì vậy bá tước bị cái bàn gỗ đè nặng không sao cử động được, ông ta bị quân sư tấn công cuống cuồng lùi lại sau. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng liên tiếp bị tấn công, bá tước lui lại sát vách tường của nhà xưởng. Thân thể quân sư rơi xuống đất rồi lại nhanh chóng nhảy lên trên. Thân thể quân sư nhanh chóng quay tròn, 180 độ, 360 độ đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Sau đó quân sư tung ra một cước cực mạnh đánh vào cạnh chiếc bàn. Răng rắc, chiếc bàn gỗ không chịu được một lực hùng mạnh như này, bị quân sư đá mạnh như vậy, nó quay không theo quy tắc nào cả, bay ngược trở lại. Chiếc bàn bay đi mang theo thân thể bá tước bay tới chạm mạnh vào bức tường nhà xưởng. Ầm, bức tường đổ sụp, thân thể bá tước quằn quại bắn ra bên ngoài. Quân sư hạ xuống đất, gió cuốn theo cát vàng thổi tung bay tà áo gió màu đen của cô, trông cô không khác nào một chiến thần. Cách chương.